Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 255, các ngươi dám đối với ta động sát thủ ta sẽ đưa các ngươi quy thiên. Góc truyện audio.com, đột nhiên xuất hiện trợ giúp chính mình áo trắng thanh niên dĩ nhiên cũng làm là huynh đệ của mình, điểm này lại để cho Thiên Lệ quả thực sâu sắc ngoài ý muốn một phen, hắn giờ phút này toàn thân nguyên lực bốc lên, nếu như không phải mình áp chế, lập tức muốn tấn chức. Người trước không chỉ nói lời nói, chỉ để ý tấn cấp những chuyện khác giao cho ta. Tô Nham truyền âm cho Thiên Lệ, ngữ khí trịnh trọng, Thiên Lệ giờ phút này tình huống, hắn cũng là biết đến tinh tường, vừa rồi cái kia tất sát nhất thức thành công giết chết Đêm Lạnh về sau, khiến cho Thiên Lệ cả người từ trong tới ngoài đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, nhất là đối với Vô Ảnh kiếm đạo cảm ngộ, nâng cao một bước là trọng yếu hơn là, hắn hiện tại tu vi đã ở vào muốn tấn cấp biên giới, lập tức muốn tấn chức nguyên vũ cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Tốt, vậy thì giao cho ngươi rồi. Thiên Lệ lên tiếng, không chút nào cùng Tô Nham khách khí, quan hệ của hai người cũng không cần khách khí. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng, cuồng bạo hỗn loạn nguyên lực theo Thiên Lệ trong cơ thể ầm ầm lao ra, tản phương viên trăm dặm phạm vi, đồng thời quanh thân thiên địa nguyên khí cũng đi theo bắt đầu táo bạo. Vù vù, vô số thiên địa nguyên khí hóa thành cổ kình phong, gào thét lên hướng về Thiên Lệ trong cơ thể chui vào, giờ phút này Thiên Lệ thật giống như một cái động không đáy, đang không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí, đồng thời, đại lượng nhân nguyên đan, còn có địa nguyên đan đều hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí, bị Thiên Lệ hấp thu tại đây nhất khẩn trương thời khắc người này trực tiếp đã bắt đầu chính mình tấn cấp. Cái kia Vô Ảnh kiếm khách muốn tấn cấp rồi, nãi nãi, hắn giết chết Hàn giả công tử về sau, lại muốn làm lấy phủ thành chủ huyền vũ cảnh cao thủ mặt tại chỗ tấn cấp, đây là đối với phủ thành chủ trần trụi bỏ qua a hát. Người này quả thực quá cuồng vọng rồi, hắn thật sự cho là mình đệ nhất thiên hạ sao? Thật sự cho rằng có thể cùng huyền vũ cảnh cao thủ chống lại sao? Vô Ảnh kiếm khách nào có lá gan lớn như vậy, hắn nhất định là nhìn cái cao thủ trẻ tuổi ra tay giúp trợ chính mình, mới như thế không kiêng nể gì cả, người tuổi trẻ kia là từ đâu xuất hiện, vậy mà mạnh như vậy. Tất cả mọi người giật mình, không có người nghĩ đến cái kia Vô Ảnh kiếm khách vậy mà tại chỗ tấn cấp cái đó và trực tiếp phiến phủ thành chủ thể diện không có gì khác nhau, bọn hắn nào biết đâu rằng, trước mắt hai người này, vô luận đi đến nơi nào, đều là to gan lớn mật đích nhân vật, đừng nói một cái Hàn Nguyệt thành tựu là thiên đều bị bọn hắn chọc ra một cái lỗ thủng đều không kỳ lạ quý hiếm, lúc trước hai người chỉ là linh vũ cảnh thời điểm tựu dám ở Hòa Bình đảo bên ngoài cùng người khác rất cao tay đại chiến. Vô Cực ngươi thật đúng không để cho mở. Chứng kiến Thiên Lệ vậy mà ở trước mặt tấn cấp cái kia hai cái người đến lần nữa giận dữ, hắn một người trong dáng người mập mạp càng là nộ không thể nghỉ, một đôi mắt sắp phun ra lửa, huyền vũ cảnh cao thủ, đều là có thêm tôn nghiêm của mình đấy. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn ngay cả ta cùng một chỗ giết không thành? Tô Nham lông mày nhíu lại, không sợ hãi. Đã ngươi nhất định phải chuyến đạo này toàn thân, vậy thì đừng quái chúng ta không khách khí cùng một chỗ giết. Một cái khác lão giả mở miệng hét lớn, lưỡng trong tay người đồng. Góc truyện audio.com, thời lấy ra hai kiện pháp bảo tinh quang chói mắt, sát khí trùng thiên, hướng về Tô Nham sẽ giết đi qua, bất kể như thế nào, hôm nay đều muốn đem cái kia Vô Ảnh kiếm khách cho lưu lại, bằng không, chẳng những muốn thừa nhận thành chủ Hàn biểu lửa giận, hai người bọn họ càng là mặt quét rác, về sau đều không cần lăn lộn. Các ngươi không là đối thủ của ta. Tô Nham lạnh lùng, tùy ý ra tay cùng hai người quần nhau, tại đây Hàn Nguyệt Thành bên trong, chỉ có cái kia huyền vũ cảnh tứ trọng thiên thành chủ Hàn Biểu mới có thể lại để cho hắn kiêng kỵ, hiện tại Hàn Biểu bế quan không cách nào ra tay, trước mắt cái này hai cái chẳng qua là huyền vũ cảnh nhất trọng thiên mà thôi, căn bản không bị hắn để ở trong mắt, bất quá hắn không muốn vừa xong Đông Hải tựu gây ra đại động tĩnh, cho nên cũng không có hạ sát thủ. Rầm rầm tương đương, hai cái huyền vũ cảnh cao thủ phát ra ra động tĩnh kinh thiên động địa đánh ra khôn cùng giết chóc chi mang, chỉ cần dư ba liền đem phía dưới ngọn núi cho san thành bình địa. Huyền vũ cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu, vượt qua xa trước khi Thiên Lệ cùng Đêm Lạnh chiến đấu có thể so sánh, đang xem cuộc chiến người nguyên một đám trên mặt hoảng hốt trong mắt lại thoát ra hướng tới chi sắc thủ đoạn như vậy, đúng là bọn hắn nằm mơ đều hướng tới đấy. Mẹ, Vô Cực huynh đệ thật sự thật lợi hại, hai cái huyền vũ cảnh cao thủ đều không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Trước khi cùng Tô Nham cùng nhau ăn cơm tráng hán kia con mắt chừng rất tròn, đừng đề cập trong lòng có ăn nhiều kinh ngạc. Giả heo ăn thịt hổ tuyệt đối giả heo ăn thịt hổ a hát, chỉ là hắn vì sao phải ra tay giúp trợ Vô Ảnh kiếm khách đâu rồi, đây chẳng phải là cùng Hàn Nguyệt Thành là địch sao? Phải biết rằng, Vô Ảnh kiếm khách giết chết thế nhưng mà thành chủ công tử thành chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia ai biết, bọn hắn loại này cấp độ tâm tư, không là chúng ta có thể phỏng đoán. Chiến đấu chấn động không ngừng truyền ra, khắp nơi đều là nổ vang thanh âm quang ảnh đầy trời, nguyên vũ cảnh cao thủ, nếu là đầu nhập như vậy chiến trường, chỉ sợ lập tức sẽ bị tán loạn năng lượng xé rách. Ta ngăn lại hắn, ngươi đi bắt cái kia vô ảnh kiếm khách. Cái kia béo lão giả truyền âm cho một cái khác lão giả trong tay hắn gấp rút thế công, một bên vung vẩy pháp bảo, một bên thi triển cường đại vũ kỹ, muốn triệt để ngăn trở Tô Nham, hắn không tin mình đường đường huyền vũ cảnh cường giả, liền một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong hậu bối đều không thể ngăn trở. Tô Nham vận chuyển bạch hồ cương kim quyết tiện tay đánh ra vô số kim sắc kiếm quang, phô thiên cái địa mà xuống, lập tức đem cái kia béo lão giả thế công cho hoàn toàn ngăn cản, đồng thời thân ảnh nhoáng một cái, là đi tới một cái khác lão giả trước người, đưa tay tựu là một quyền này, trực tiếp đánh chính là hư không đều đang run rẩy. Như thế nào nhanh như vậy? Lão giả kia kinh hô, do trước mắt người trẻ tuổi này ngăn cản, hắn căn bản không cách nào đi xúc phạm tới vô ảnh kiếm khách mảy may. Mẹ, đây là nơi nào đến một cái yêu nghiệt? Hai đại cao thủ trong nội tâm phiền muộn, vô luận bọn hắn như thế nào công kích đều là không thể vượt qua tầng này bình chướng. Không muốn lưu thủ rồi, đã hắn nhất định phải ngăn trở tựu cùng một chỗ giết. Cuối cùng nhất cái kia béo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra trùng thiên sát ý. Góc truyện audio.com, trước khi bọn hắn cố kỵ Tô Nham thân phận, không có hạ sát thủ, nhưng là hiện tại xem ra, không hạ sát thủ thì không được rồi. Rầm rầm, hai người đồng thời bộc phát ra trùng thiên khí thế cổ khí thế này, trọn vẹn so với trước cường hoành mấy lần, hai người bóng dáng đều nhanh muốn biến thành hư nhạt, sát khí trùng thiên, muốn phát ra tất sát một chiêu. Hừ, các ngươi cái này hai lão này rất biết điều, ta lần nữa nhường nhịn, các ngươi lại sẽ đối ta ra sát thủ, thật sự đã cho ta không dám giết các ngươi ư. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, cảm thụ hai người này đối với chính mình không che giấu chút nào sát ý, trong nội tâm lập tức giận dữ. Mà giờ khắc này Thiên Lệ cũng là đã thành công tấn thăng đến nguyên vũ cảnh thất trọng thiên tình trạng, nhưng là toàn thân nguyên lực như trước hỗn loạn, lại vẫn muốn tấn chức, có thể tưởng tượng lần này đánh chết đêm lạnh cho hắn mang tới tốt lắm chỗ có bao nhiêu, vậy mà trực tiếp muốn tấn chức hai cấp. Mẹ, ngươi nha vẫn chưa xong. Nhìn thấy Thiên Lệ tình huống này, Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, hắn vốn chứng kiến Thiên Lệ tấn cấp hoàn thành, mừng rỡ trong lòng, hai người trực tiếp viễn độn mà đi, tạm thời không cùng trước mắt hai người dây dưa, hiện tại ngược lại tốt, thằng này tấn cấp còn không dứt rồi, bất quá Tô Nham theo đọc thuộc lòng trong mắng chửi người, trong lòng cũng là đại hỉ, Thiên Lệ tiến bộ càng nhanh, hắn tự nhiên càng là cao hứng. Hắc hắc, phiền toái ngươi lại chống đỡ một hồi. Thiên Lệ cười hắc hắc, đón lấy là không nói thêm gì nữa, an tâm tấn cấp. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, cái kia hai cái lão già công kích cũng đồng thời đã đến, cuồng bạo năng lượng trực tiếp liền đem Tô Nham cho bao phủ, mang theo khôn cùng sát ý, muốn đem Tô Nham cho xé rách. Muốn chết, Tô Nham đứng thẳng tại năng lượng trong hải dương, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên rét lạnh, hắn một mực tại giữ lại, lại thật không ngờ hai người này thật đúng là động sát chiêu, hắn Tô Nham không muốn gây chuyện, có thể cũng không có nghĩa là hắn sợ chết, cái này hai lão này nếu là thật cho là mình không dám giết bọn hắn hoặc lấy không có giết thực lực của bọn hắn, như vậy chờ đợi hai người, sẽ là khôn cùng hối hận. Giống, Tô Nham rồi đột nhiên phát ra giống to một tiếng, huyễn hóa ra hai cái kim sắc tay chảo, tại đây kim sắc tay chảo phía dưới cái kia cuồng bạo năng lượng, phẳng phất giấy, trực tiếp đã bị bàn tay lớn xé rách đón lấy, vòi rồng gào thét, Tô Nham nhảy lên từ trong đó nhảy ra, sát ý ngập trời, mang theo nắm đấm tựu xông tới. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thấy thế, hai người sắc mặt lập tức kinh hãi, hai người cùng một chỗ phát ra mạnh nhất công kích vậy mà không có cho một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong hậu bối tạo thành chút nào tổn thương, như thế nào không kinh hãi. Các ngươi dám đối với ta động sát thủ, ta sẽ đưa các ngươi quy thiên. Tô Nham thanh âm băng hàn, lần này động cường đại sát ý, khí thế so với trước không biết cường to được bao nhiêu, quả đấm của hắn trực tiếp hóa thành lợi kiếm, đối với một người trong đó công kích mà đi. Cách chương.